Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1306, chương 1307, thẻ tre. Lâm Tiêu nhìn thấy cách đó không xa hai người đều làm ra trạng thái chiến đấu như gặp đại địch bộ dáng, hai người đều đem tu vi toàn lực tăng lên tới lớn nhất trạng thái. Có tình huống, Lâm Tiêu hơi một liên tưởng sẽ biết hai người gặp phải cái gì. Không đúng, trong lúc này tuy rằng khí tức khủng bố, nhưng mà không có một chút sát khí. Lâm Tiêu cảm nhận được trong không khí kia cổ khác thường khí. Tức, cau mày lại thư triển ra. Nhiều ngày như vậy một thần thủy, nhắc tới dặm không có có vô cùng sự sợ hãi. Ngay cả Lâm Tiêu đều không tin. Tinh tế cảm giác hạ, Lâm Tiêu rốt cuộc phát hiện ở trong nước có một bó thẻ tre. Trên thẻ trúc tàn mát ra khiến người sợ hãi khí tức. Oanh, xương trong đoàn lại một lần nữa phát ra to lớn nặng nề âm thanh. Tựa hồ bởi vì có người ở dò xét mà cảnh cáo. Ồ, không đúng, đó là, Lâm Tiêu hai mắt thoáng cái liền mở ra. Trong trắng mắt trong hiện đầy tia máu. Thật giống như rất lâu cũng không có nghỉ ngơi người một dạng. Thở dài, Lâm Tiêu lần nữa nhìn về phía đoàn xương kia. Theo sau vừa nhìn về phía Lâm Tâm Nhụy cùng Lệnh Hồ Thiên hai người. Các ngươi không cần khẩn trương. Đó chỉ là một bị phong cấm ngàn năm linh hồn mà thôi. Không đáng để lo, Lâm Tiêu truyền âm cho hai người nói. Linh hồn, Lâm Tiêu cũng không sợ. Hắn vốn là thiên giới chí tôn, trạng thái linh hồn không biết so chỗ đó mặt tàn hồn cao hơn không biết bao nhiêu cái thứ bậc. Linh hồn, Lâm Tâm Nhụy quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, dò hỏi, thấy Lâm Tiêu gật đầu. Lâm Tâm Nhụy rốt cuộc thở ra một cái, thu hồi vũ khí, theo sau hướng về phía Lệnh Hồ Thiên phất phất tay nói. Thu đi, không sao, sư phụ của ngươi đã xác nhận. Lệnh Hồ Thiên có chút không giải thích được. Hắn đối với một cái linh hồn cứ như vậy mạnh mẽ biểu thị không thể nào hiểu được. Nếu mà hắn ở trước người kia được mạnh mẽ đến mức nào. Nhìn thấy ngẩn người Lệnh Hồ Thiên, Lâm Tâm Nhụy hướng về phía trên bả vai hắn chính là vỗ một cái, cười nói, không cần khẩn trương rồi. Sư phụ của ngươi đều nói không việc gì, đó chính là không việc gì. Ngược lại trời sập xuống có cao đỡ lấy. Ngươi sợ cái gì? Kỳ thực cũng không phải Lệnh Hồ Thiên sợ hãi, mà là hắn nhìn thấy Lệnh Hồ Thiên trong lòng Bảo Nhi. Loại kia trong lòng đau. Bảo Nhi là ai? Nửa đường nhặt được. Nhưng hắn đâu? Là đồ đệ hắn. Nói thế nào đều có ngàn vạn lần liên hệ. Hôm nay sư phó không thương yêu hắn tên đồ đệ này rồi. Đi thương yêu cái kia nhặt được nữ nhi, mất đi phụ mẫu trước. Hôm nay xúc cảnh sinh tình, lại một lần nữa mất đi sư phó yêu. Ôi, từ bỏ đi, ngươi đã không nhỏ, nên độc lập lớn lên. Lâm Tâm Nhụy đi tới Lệnh Hồ Thiên bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, nghe được câu này sau đó. Lệnh Hồ Thiên thân thể một hồi, trực tiếp liền đứng im một chỗ. Đúng vậy a. Tâm Nhụy tỷ mà nói cũng có đạo lý. Ta đã không nhỏ, hôm nay tu vi không bằng người khác, còn phải dựa vào đến sư phó bảo hộ, lẽ nào liền phải một mực đang dưới cây lớn mặt bao che sao? Lúc nào ta mới có thể trưởng thành đại thụ, để cho hậu nhân bao che đi? Ta muốn trở nên mạnh hơn. Nghĩ thông suốt, Lệnh Hồ Thiên lại một lần nữa âm thầm thề. Theo sau đó xoay người nhìn đến Lâm Tâm Nhụy nói. Tâm Nhụy tỷ, sau khi đi ra ngoài, mời cùng ta sư phó nói. Đồ đệ bất hiếu, muốn đi tìm tiên duyên đi tới. Quyết định Lệnh Hồ Thiên, trong mắt tràn đầy kiên định. Ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt. Ta hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm, có thể đánh được ta. Lâm Tâm Nhụy cuối cùng vẫn không quên đạp tuyết một lần Lệnh Hồ Thiên. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, lần này về phía sau, đang muốn gặp mặt có thể khó khăn. Bảo Nhi không biết lúc nào tỉnh lại, dắt Lâm Tiêu tay đi tới Lệnh Hồ Thiên hai người phía trước. Thiên ca, Tâm Nhụy tỷ, các ngươi đang nói gì đấy? Vui vẻ như vậy, Bảo Nhi tựa hồ quên mất lúc trước thống khổ, lại biến thành một vị vui vẻ đại cô nương, mà mấy người bọn họ quả thật không đề cập tới lúc trước phát sinh chuyện. Thật giống như đây chẳng qua là mộng một dạng, các ngươi tại sao không nói chuyện a? Bảo Nhi nắm kéo Lâm Tâm Nhụy y phục nói ra. A, không có a, mấy người lúc này tìm mấy đề tài bắt đầu khoác lác rối loạn khản lên. Thời gian cứ như vậy đi qua, đoàn kia hơi nước tựa hồ bị mấy người quên. Trong hơi nước, lại cũng không có loại kia cảm giác ngột ngạt, cùng cảm giác khẩn trương. Phảng phất từ khi Bảo Nhi sau khi tỉnh lại, liền không còn có loại cảm giác đó. Bảo Nhi, ngươi không sao? Lệnh Hồ Thiên hỏi. Bị Lệnh Hồ Thiên hỏi lên như vậy, Bảo Nhi nhất thời sững sờ, trong đầu lại bắt đầu qua loa nhớ tới. Quả nhiên kia cổ uy áp cũng lại một lần nữa hướng về mấy người tập kích tới. Lệnh Hồ Thiên có phản ứng, trực tiếp liền bị cổ áp lực này vén bay ra ngoài. Mẹ ta nha, lần này làm sao lợi hại như vậy? Ta đều chịu không nổi rồi. Bị hất bay Lệnh Hồ Thiên, nhất thời hô hoán ra phương thiên họa kích, một vệt kim quang rơi xuống, loại kia khẩn trương uy áp trong nháy mắt biến mất, vừa mới cảm giác để cho Lệnh Hồ Thiên hoảng sợ một hồi. Loại kia thân thể nhanh nếu không phải mình cảm giác, để cho hắn rất không thoải mái. Sư phó, ta cũng không có chuyện, Lệnh Hồ Thiên nói ra, nhìn đến mọi người đều không sao sau đó. Lâm Tiêu trong lòng thở dài một cái, hắn với tư cách đội ngũ người dẫn đầu, hôm nay chính là nhiều lần bị nhục, không việc gì là tốt rồi, các người đều mau tránh ra, để ta đến. Lâm Tiêu tay vung lên, gào thét nói, Tâm Nhụy, bình ngọc cho ta. Hảo, tiếp nhận, bình ngọc vẽ qua một cái xinh đẹp đường vòng cung, vững vàng rơi xuống trong tay Lâm Tiêu. Cảm thụ được trong tay bình ngọc, mặt trên còn có nhiều chút hứa ôn noãn, là Tâm Nhụy nhiệt độ cơ thể. Các ngươi đều tản ra, ta muốn đem đây thiên nhất thần thủy toàn bộ lấy đi. Lâm Tiêu nói ra, đối với hắn mà nói, đây có thể là đồ tốt, ăn một giọt, liền có thể cải tạo thân thể, tăng trưởng 10 năm tu vi, nếu như toàn bộ ăn hết. Sợ rằng lần này giới có thể xông pha. Nhìn thấy mấy người hóa thành ánh sáng, từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ, Lâm Tiêu trong lòng có chút dở khóc dở cười. Làm sao ta chính là một cái người cơ khổ a? Cái gì hạ lực không có kết quả tốt sống đều là ta đang làm. Ôi, Lâm Tiêu thở dài, theo sau hai mắt nhìn chăm chú đoàn xương kia. Ánh mắt tựa hồ xuyên thấu tiến vào đoàn xương kia trong. Nhìn thẳng trên thẻ trúc, chính là ngươi. Lâm Tiêu tay cầm bình ngọc, khoát tay, miệng chai hướng xuống dưới, miệng niệm pháp quyết, thu, vừa dứt lời, nhất thời một cổ to lớn lực hút từ miệng chai truyền đến. Dường như muốn thôn thiên, chỉ thấy đoàn xương kia trực tiếp liền hóa thành dòng nước, chậm rãi hướng về bình ngọc mà đi. Nhìn thấy thiên nhất thần thủy đang từ từ hướng về trong bình ngọc lưu truyền đến, Lâm Tiêu khóe miệng hơi hơi dương lên. Đúng, chính là loại này, ta xem ngươi còn có thể làm sao trốn. Lâm Tiêu cặp mắt chính là vẫn nhìn trong nước thẻ tre, không có chút nào buông lỏng. Ta xem ngươi trốn nơi nào. Hướng theo bình ngọc hấp thu tốc độ gia tăng, trong nước thẻ tre phát hiện không hợp lý, tẫn nhiên nghĩ muốn chạy trốn. Rầm rầm, tiếng nước chảy, thiên nhất thần thủy hóa thành trường hà. Bên trong, một quyển thẻ tre vọt ra khỏi mặt nước. Là ai? Quấy rầy bản đại gia nghỉ ngơi. Muốn chết sao? Thẻ tre lơ lửng hư không, âm thanh trực kích thần thức ý nghĩ. Oanh, Lệnh Hồ Thiên tuy rằng cách thật xa, nhưng mà đây cổ lực lượng thần thức vẫn để cho hắn thu không nhỏ nội thương, ngay cả khóe miệng cũng là tràn ra tí ti máu tươi.